Xin chào mọi người. Tràng rễ phế vật tập 483. Các anh để làm gì? Tôi cảnh cáo các người đừng có làm loạn. Nếu không tôi sẽ tôi nhanh lắp bắp không nói lên đời. Câu Trình bật cười. Cô tôi nhanh thật đáng thương. Chỉ có điều các người đã mạo phạm tới đại trưởng lão. Nếu muốn bình an vô sự xuống núi thì e rằng không dễ như vậy đâu. Nhà họ Trình và cùng Châu Phát vốn có mối quan hệ khá thân thiết, đại trưởng lão không so đo với anh, nhưng tôi không thể đứng yên được. Hôm nay kiểu gì cũng phải dạy dỗ các người một bài học. Nói trong Cậu Trình phát tay, lôi người thanh niên đó qua một bên, đánh chết hay đánh phế đều được. Còn cô gái thì giữ lại cho tôi. Vâng, cậu chủ. Cậu chủ cứ từ từ hưởng thụ. Đám người xung quanh cười hì hì, để lộ ra vẻ dữ tợn. Mau làm việc đi. Cậu Trình có vẻ không đợi thêm được nữa rồi. Lôi anh ta đi. Bọn họ cười và định ra tay. Tôi nhanh sợ tới mức tái mặt, vội vàng lùi phía sau, không biết phải làm thế nào. Tôi nhanh đứng ra phía sau anh. Anh sẽ bảo vệ cho em. Là mình nói. Một mình anh đối phó được với nhiều người như thế này không? Tôi nhanh bặm môi, đột nhiên nhặt lên một hòn đá. Em sẽ kề vai chiến đấu với anh. Lê Minh vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này hôm nay sao dũng cảm thế? Không cần đâu tôi nhanh. Anh đã nói là bảo vệ em rồi mà. Không phải em luôn cảm thấy anh vô dụng sao? Thực tế anh rất biết đánh nhau đó. Lê Minh mỉm cười. Tôi nhanh không nói gì. Rõ ràng là cô không tin. Chỉ nhìn chằm chằm đám người nhà họ Trình và chuẩn bị ném hòn đá trong tay. Lúc này có một người lao về phía họ. À! Tôi nhanh run bắn người, vội ném hòn đá. Thế nhưng hòn đá còn chưa kịp rời tay thì Lâm Minh đã đập vào bụng đối phương. Người này bay bật ra xa, rồi đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Đánh đông nhìn người này đang ôm bụng, mặt đầy đau đớn, không đứng dậy nổi. Cái gì? Người nhà họ Trình bằng hoàng, kẻ luyện võ sao? Cậu Trình đánh mặt, tôi nhanh thì há miệng, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Sao thế? Tôi nhanh, anh cũng ok đấy chứ. Lâm Minh cười nói. Tôi nhanh gật đầu, lấy lại bình tĩnh. Đừng có vội ngạo mạn, bỏ đông lắm đó. Dù anh đối phó được với một người thì không đối phó được hết đâu. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách rời khỏi đây. Được, em theo anh. Giờ anh đưa em rời đi. Lâm Minh mỉm cười. Tôi nhanh nhìn Lâm Minh, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy Lâm Minh toát ra vẻ tự tin và kiêu ngạo như vậy. Trước đây anh lúc nào cũng luôn tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm, như muốn vạch rõ giới hạn với cả thế giới. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi nhanh không biết điều gì đã khiến Lâm Minh thay đổi. Hoặc có thể là anh vẫn luôn thay đổi, chẳng qua là bản thân cô rất ít khi chú ý đến điều đó. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Minh, nỗi sợ hãi không thể giải thích được trong lòng Tô Nhan đã giảm đi rất nhiều. Đây thực sự là lần đầu tiên người đàn ông này mang đến cho cô cảm giác đáng tin cậy. Cô nặng nề gật đầu, nghiêm túc nói. Được, hôm nay vợ chồng chúng ta cùng nhau xuống núi, nhất định không thể khuất phục trước những tên khốn kiếp này. Đúng là một nữ anh hùng. Lâm Minh giơ ngón tay cái lên. Đã là lúc nào rồi, đừng có mà không đứng đánh như thế nữa. Gò má của Tô Nhan bỏ đỏ bừng, trách móc. Lâm Minh bật cười thành tiếng. Cảnh tượng này suýt khiến đám người Cậu Trình tức chết. Các người coi tôi là không khí sao? Ở đấy mà tán tỉnh nhau sao? Cậu Trình vô cùng tức giận, bực bội nói ra. Mau, tiến lên cho tôi, bẻ gãy chân của đôi nam nữ chó má này. Ông đây sẽ không bỏ qua cho ả phụ nữ này. Chờ ông đây chơi xong, các người đều có phần. Mấy thuộc hạ nghe thấy vậy, ánh mắt đều sáng rực. Tô Nhan đẹp như hoa, bọn họ sao có thể không thèm muốn chứ? Nhưng cậu chủ đã nhìn trúng, họ cũng chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn. Giờ có cơ hội nếm thử hương vị, tất cả mọi người đương nhiên đều rất phấn khích, lập tức xông lên để ra tay. Khốn kiếp! Tô Nhan lập tức ném hòn đá đang nắm trên tay, nhưng mấy người bọn họ dễ dàng né tránh nó. Sắc mặt cô hơi thay đổi, định nhặt hòn đá khác để đánh trả lại. Nhưng đối với đám người luyện võ mà nói, đòn công kích như trò trẻ con này thì có thể có tác dụng gì chứ? Chẳng mấy chốc, hai người nhỏ Trình tiến lên, vươn tay ra, tóm lấy Tô Nhan. Lâm Minh ở bên cạnh lập tức đá chân qua, tốc độ cực nhanh, lực mạnh đến khó tin, đá bay hai người vào xuống. Tô Nhan vừa mừng vừa sợ, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng được bao lâu. Ở bên cạnh đã có một người khác vọt tới, hung hăng đấm thẳng vào trán Lâm Minh. Cẩn thận! Tô Nhan sốt sắng hét lên, tưởng rằng Lâm Minh sẽ không thể nào tránh được cú đánh này, nên liều mạng chạy về phía trước, muốn chống đỡ thay anh. Hô hấp của Lâm Minh trở nên dồn dập, lập tức vươn tay ra kéo Tô Nhan lại. Tô Nhan bị kéo sang một bên. Lâm Minh cảnh bản không thèm để ý tới cú đấm này. Âm, cú đấm giáng mạnh vào người anh. Lâm Minh hầu như không có cảm giác gì, đá là một cước. Âm, tên đó cũng giống như những người khác bay thẳng ra ngoài. Anh, sắc mặt Tô Nhan tái nhợt, lo lắng chạy tới. Lâm Minh, anh không sao chứ? Không đau, không ngứa gì. Lâm Minh cười nói, đừng giả vờ mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Tô Nhan bật khóc, thật sự không đau mà. Lâm Minh bất gì nói ra, không đau đúng không? vậy ông đây sẽ cho anh nếm thử mùi vị đau đớn. Cậu Trình cực kỳ tức giận, lần này định đích thân ra tay. Nhưng vào lúc này một tiếng hét vang lên, dừng tay, tất cả dừng tay hết cho tôi. Sau đó rất nhiều người của cùng châu phái chạy tới. Cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan đột nhiên biến sắc. Theo như cô thấy, cùng châu phái và đám cậu Trình ở cùng một phe. Nếu người của cùng châu phái cũng tham gia vào, hai người họ sẽ không còn đường sống. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tô Nhan hoàn toàn hoảng loạn. Dường như chú ý đến thứ gì đó, cô đột ngột lùi về phía sau, lùi đến tận rìa vách đá sau lưng. Tiểu Nhan, em đang làm gì vậy? Lâm Bình lo lắng hét lên. Lâm Bình, chúng ta không còn đường để chạy thoát nữa rồi, chỉ còn cách này mới thể để anh rời đi. Ngay đây, chờ lát nữa em sẽ ép họ thả anh ra. Sau khi anh đi, em sẽ nhảy từ nơi này xuống, tuyệt đối sẽ không để họ làm nhục em. Tô Nhan khàn giọng nói, trên mặt vương đầy nước mắt. Em... Lâm Bình ngơ ngác nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hóa ra ở trong lòng cô ấy, mình là quan trọng như vậy sao? Người giao Trình thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc, tất cả đều tiến lại gần. Đừng tới đây, tôi đang hét lên. Con ả khốn này, cô định làm gì vậy hả? Cậu Trình nghĩ rằng nghĩ lợi, hét lên. Ngay đây, lập tức thả chồng của tôi xuống núi. Sau khi anh ấy đi, tôi sẽ nghe lời các người. Nhưng nếu anh dám làm tổn thương đến ấy, tôi sẽ nhảy từ nơi này xuống. Có chết cũng không buông tha cho các người. Tôi nhanh như muốn nghiến nát cả hai hàm răng, kiên quyết nói ra. Con ả khốn kiếp, cô lại còn dám ưu hiếp tôi. Cậu Trình vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn thỏa hiệp, hừ một tiếng nói ra. Được, nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ thả người đàn ông của cô đi. Sau khi người đàn ông của cô rời đi, chúng ta sẽ từ từ chơi với nhau. Yên tâm, khoản nợ của cô chúng ta sẽ tính riêng. Vừa nghe vậy, Tô Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Lâm Minh, anh đi trước đi. Đi sao? Đi đâu chứ? Em nghĩ rằng anh sẽ mất mặt em ở lại sao? Lâm Minh cười nói, anh cái đồ ngốc nhà anh muốn cả hai người chúng ta cùng chết sao? Tô Nhan bật khóc nức nở. Cùng chết với em thực ra cũng tốt mà nhỉ? Lâm Minh nghiêng đầu. Cả người Tô Nhan run rẩy nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin. Chỉ thấy Lâm Minh thờ ơ nhìn đám người cậu Trình khàn giọng nói. Càng huống hồ em nghĩ rằng chồng em sẽ sợ những người này sao? Anh nói cái gì? Tô Nhan sửng sốt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đã đến nước này anh cũng đành thú nhận với em rồi. Thực ra anh chính là Thầy Đưa Lâm. Anh vẫn còn đùa được sao? Tô Nhan không hề tin, ngược lại cô còn nổi giận. Tuy nhiên đám người cùng châu phái vừa chạy tới, quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng kêu lên bái kiến Thầy Đưa Lâm. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh hoàn toàn trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn đám người cùng châu phái. Trong đầu Tô Nhan hoàn toàn trống rỗng. Thần Y Lâm sao? Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Lâm Minh từ khi nào lại trở thành Thần Lâm vậy chứ? Tô Nhan không thể nào tin vào mắt của mình. Tuy nhiên, đại trưởng lão của cùng châu phái đã rất thân tới. Không những thế, phía trước còn có một người ông trung niên mặc áo bào màu vàng sang trọng. Thân phận của người ông này rõ ràng cao quý hơn nhiều so với đại trưởng lão. Có lẽ ông ta chính là tông chủ của cùng châu phái. Thế nhưng ông ta cũng phải cúi người trước Lâm Minh và hô to chào. Tôi nhận cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng này. Người này rõ ràng là chồng của mình, từ khi nào lại trở thành Thần Đại Lâm vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Thần Đại Lâm sao? Chắc không đến mức đó đâu chứ. Nhưng tất cả những người này đều ẩn nấp sâu trong núi để tu luyện võ công, có lẽ còn chưa từng được tiếp xúc với internet. Không biết chừng mới chỉ nghe danh Thần Đại Lâm chứ chưa có cơ hội được gặp anh. Ai cũng biết rằng Thần Đại Lâm đến từ Giang Thành. Nó không chừng vì tông chủ này biết cô đến từ Giang Thành. Hơn nữa là mình đã đưa cho ông ta chiếc nhẫn đặc biệt kia, khiến bọn họ hiểu nhầm Lâm Minh là Thần Đại Lâm. Còn đến việc Lâm Minh đã tự giới thiệu về gia tộc của mình, điều đó khiến họ sợ hãi. Tô Nhan vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhưng cô cũng không chắc lắm về suy đoán này. Dù sao thì nghe cũng khá vô lý. Ôi không biết đâu, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu đối phương thực sự không biết Thần Lâm trông như thế nào, thì bọn họ phải nhân cơ hội này rời đi ngay lập tức. Có quá nhiều ảnh của Thần Lâm tràn lan ở trên mạng. Nếu họ lấy điện thoại ra tìm kiếm một bức ảnh thì tất cả sẽ bị bại lộ. Nhìn lúc đối phương vẫn đang hoàn toàn bị lừa thì phải nhanh chóng rời đi. Tô Nhan vội vã tiến lên phía trước, lèn đến kéo lấy ống tay áo Lâm Minh. Lâm Minh quay sang nhìn cô, nhanh chóng rời khỏi đây thôi, Tô Nhan khẽ nói. Lâm Minh sửng sốt nhìn Tô Nhan một cách kỳ quái. Không phải cô ấy nên bị sốc trước cảnh tượng này rồi truy hỏi sao? Sao lại có biểu hiện như thế này chứ? Anh hơi khó hiểu nhưng lại không biết nên nói thế nào, chỉ có thể đồng ý với Tô Nhan. Được, nếu em muốn rời khỏi đây, anh sẽ lập tức cho người đi chuẩn bị. Thầy Đưa Lâm, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn đã bạo phạm đến cậu. Xin cậu đừng chấp nhận, hãy tha thứ cho chúng tôi để thể hiện lòng thành. Chúng tôi bằng lòng dâng quyền sở hữu mảnh đất Thanh Lam Hoa, mong cậu hãy nguôi giận. Tông chủ cùng châu phái nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng và đưa bằng cả hai tay. Vậy sao? chỉ bằng cái này thôi sao? Lâm Minh hờ hững nói. Đừng nhìn, còn có cả chiếc nhẫn, còn có cả chiếc nhẫn nữa. Tâm chủ cùng châu phái đổ mồ hôi lạnh, vội vã quỳ xuống đất, hai tay cởi chiếc nhẫn Đông Hoàng ra. Cùng châu phái đâu dám lấy thứ đồ chơi này chứ? Nếu Đông Hoàng giáo biết được chuyện này, chắc chắn sẽ cử vô số cao thủ đến để san bằng cùng châu phái của ông ta trong ngày mai. Cùng châu phái ở thế hệ này tuy rằng vẫn còn có chút thế lực, nhưng so với Đông Hoàng giáo thì cùng châu phái vô cùng yếu kém, chẳng khác gì mấy con chuột dưới chân người khổng lồ. Là mình cung khách sáo, thẳng thừng cầm lấy. Anh chán sống rồi sao? Tôn Nhâm Minh Thạch kinh hãi, vội vàng giật lấy bản hợp đồng, sau đó cười nói: Thưa ông khách khí quá, sao chúng tôi lại dám nhận thứ đồ quý giá này được chứ? Hả? Thấy vậy, tâm chủ cùng châu phái sợ hãi đến mức dập đầu xuống đất. Mong phụ nhân đừng từ chối, làm ơn hãy nhận lấy mảnh đất này. Nếu phụ nhân vẫn còn oán trách chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể xoa dịu cơn giận của phụ nhân. Làm ơn đừng từ chối mà. Người có cùng châu phái hoàn toàn bị hành động của Tô Nhan làm cho hoảng sợ. Bò cho rằng Tô Nhan vẫn đang ghi thù chuyện cũ. Nếu Tô Nhan vẫn không chịu tha thứ thì cùng châu phái cũng coi như xong đời, nên tất cả đều bị dọa sợ đến mức mất hồn mất vía. Tô Nhan bối rối không biết phải làm sao. Xem ra phụ nhân vẫn không chịu tha cho chúng tôi dẫn người tới đây. Tâm chủ cùng châu phái nghiêm mặt quát. Sau đó một số đệ tử bị kéo lên. Như thế vậy Tô Nhan vô cùng sững sờ. Vậy mà là đám người Nhâm Hùng đã mưu hại cô trước đó. Tôi nhìn vừa gặp lại tất cả đẹp quỷ dưới đất, từng người một gào thét bò về phía Tô Nhan, miệng càng la hét lớn hơn. Cô Tô Nhan, xin hãy tha thứ cho chúng tôi biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi là đồ khốn kiếp, chúng tôi không phải con người, chúng tôi là súc sinh, làm ơn hãy bỏ qua chúng tôi. Cô Tô Nhan, cầu xin cô đó, tôi không muốn chết. Một số người gào thét, thậm chí còn đưa tay kéo lấy Tô Nhan. Tô Nhan giật mình hét toáng lên rồi vội vàng lùi lại. Lúc này tông chủ cùng châu phái nghĩ là nghĩ lợi, đều bởi vì lũ khốn kiếp này có ý đồ xấu xa hãm hại cùng châu phái, đắc tội với Lâm phu nhân, người đó không thể tha thứ được, theo quy tắc tông phái xử chết ngay lập tức, tuân lệnh. Những ngày phía sau không chút nghĩ ngợi rút kiếm ra chém vào cổ đám người này, tiếng da thịt bị đứt toát không ngừng phát ra. Sau đó những đầu người đẫm máu lăn xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi. Con người Tô Nhan trợn tròn, sắc mặt kinh hãi tái nhợt, lui về phía sau mấy bước, cuối cùng ngất đi đi. Lâm Minh vội vàng đỡ Tô Nhan, cau mày nhìn chằm chằm tâm chủ cùng châu phái. Ai bảo ông làm những chuyện này chứ? Ông đã dọa sợ phu nhân của tôi rồi, biết chưa hả? Tâm chủ cùng châu phái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vừa quỳ xuống dập đầu sốt sắng lên tiếng. Thầy Lê Lâm, xin hãy tha tội cho tôi. Tha tội cho tôi đi, thầy Lê Lâm. Cút sang một bên, Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, quay sang nhìn đám người cậu Trình vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác như bị sét đánh. Ánh mắt này ngay lập tức khiến đám người cậu Trình run sợ, tất cả đều hoảng hốt lùi lại. Anh là thần địa lâm sao? Không thể nào. Tông chủ, trưởng lão, các người không nhầm lẫn gì chứ? Cậu Trịnh không thể tin nổi, giọng điệu run rẩy. Nhưng những người này hoàn toàn phớt lờ cậu Trịnh. Bây giờ họ chỉ hy vọng rằng mình không liên quan gì đến người nhà họ Trịnh, bởi vì cậu Trịnh này dám bày trò mưu hại phu nhân của thần địa lâm. Với tính tình của thần địa lâm, sao thể dễ dàng tha thứ cho đám người này được chứ? Tuy nhiên cậu Trịnh nghĩ rằng những lời dần dần bắn bỏ, các người bị mù thật rồi. Nếu là các người chưa từng nhìn thấy bộ dạng của thần lâm như thế nào sao? Người này hoàn toàn không giống với thần lâm. Santa có thể là thần lâm được chứ? Vậy phải trông như thế nào? Như thế này sao? Là mình lấy ra một cái châm đâm vào cổ, khôi phục diện mạo vốn có, bình tĩnh nói. Lúc này cậu Trình hoàn toàn chết lặng. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Minh, đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới di chuyển, đất trời đột ngột xoay tròn, hắn như thể đang bay. Khi tỉnh táo lại, cơ thể hắn bất ngờ xuất hiện không xa, hơn nữa cơ thể đó không có đầu. Mọi người vừa liếc nhìn đã thấy thần Lâm lấy đầu của cậu Trịnh. A! Những người còn lại trong nhà Trịnh hét lên đầy kinh hoàng, bỏ chạy tứ phía. Lâm Minh ném đầu xuống đất, bình tĩnh nói: Tông chủ, phần còn lại giao cho cùng châu phái các người, không được bỏ sót dù chỉ một người, có thể hoàn thành được không? Thần Lâm, hãy đợi xem chúng tôi làm đây. Tông chủ cùng châu phái lập tức siết thành nắm đấm, sau đó vung tay lên. Tất cả các cao thủ cuối cùng châu phái đều hành động thuần thục, giết sạch đám người đang chạy trốn. Xử lý xong đám người nhà họ Trình, là mình cũng tránh buồn tính toán với đám người cùng châu phái. Anh ôm Tô Nhan đã hôn mê, lấy một chiếc xe rồi lái đi, rời khỏi núi cùng châu. Những hai người Lâm Minh rời đi, tâm chủ cùng châu phái thở hắt ra, sau gáy ướt đẫm mồ hôi. May quá, vì xác tình này đi rồi, cùng châu phái chúng ta coi như an toàn rồi. Tâm chủ cùng châu phái quay sang nói với đại trưởng lão: Ông hãy đến ngay kho tâm môn chọn 10 loại thảo dược thượng hạng, 100 món chí bảo, rồi trở thành đến nhà thành dâng cho thần lâm, rõ chưa? À vâng. Đại trưởng lão vội vàng đáp lại: Lúc này ông ta cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, dù những mới lượn qua một vòng ở quỷ môn quan. Về đi. Vâng, nhưng tông chủ, phía nhà Trình thì anh nói sao đây? Đại trưởng lão chần chừ một lát rồi về nhà thỏi. Tông chủ cùng châu phái suy nghĩ một chút rồi hừ bụng nói ra. Và đợi phải bắt bọn họ đến nhận xác, xem đứa con trai ngoan ngoãn của họ suýt chút nữa hại cùng châu phái chúng ta. Nhưng tông chủ à, nếu làm vậy thì liệu chúng ta có trở mặt thành thù với nhà họ Trình hay không? Dù sao thì con trai bọn họ còn chết ở địa bàn chúng ta. Trở mặt thành thù sao? Nhà họ Trình là đồ ngốc sao? Tình huống đó thì ông bảo tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôi mà không cúi đầu thì hôm nay cùng châu phái sẽ bị diệt môn mất. Tông chủ cùng châu phái chửi lên. Ông cứ nói đúng sự thật với ông ta. Nhà họ Trình hiểu thì hiểu, không hiểu thì đến tìm bổn tông chủ. Tôi còn phải sợ bọn họ sao? À vâng vâng vâng. Đại trưởng lão gật đầu lia lịa. Xuống núi cùng châu là mình lái thẳng đến sân bay. Trên đường đi cuối cùng tôn nhân cũng tỉnh lại, nhưng khí sắc của cô không tốt lắm, cả đường đi mệt nhọc, xong lại bị sợ hãi khiến cô bị hành hạ lên bờ xuống ruộng. Em đây là đâu vậy? Tôn nhân dây mắt khàn giọng hỏi. Đã trên đường về sao rồi? Em vẫn ổn chứ? Lâm vừa lái xe vừa cười hỏi. Trên đường về sao? Chúng ta ra khỏi đó rồi sao? Tôn nhân kinh ngạc hỏi. Sao nào, em còn muốn ở cùng châu phái một tối nữa sao? Lâm Minh cười hỏi. Thèm vào, em không muốn đến chỗ đó thêm một lần nào nữa. Tôi nhanh vẫn còn sợ hãi nói ra. Thế thì em là không được đâu. Lâm Minh lấy hợp đồng ở ghế lái phụ ném ra hàng ghế sau cười nói. Trừ khi em không muốn khai thác miếng đất trồng thanh lam hoa đó nữa. Tôi nhanh sửng sốt cầm hợp đồng lên xem một lúc mới nghe giọng nói ra. Bỏ cứ thế đưa hợp đồng cho anh sao? Ừ, còn cho anh một chiếc xe để anh đưa em về. Lâm Minh cười đáp. Tôi nhanh im lặng, sau đó hít sâu một hơi. Lâm Minh, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Cái gì chứ? Lâm Minh dừng xe trước đèn xanh chạy đỏ, quay lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Em không tin, bao nhiêu người có cùng châu phái, không có ai không biết Thần Đại Lâm. Khuôn mặt của anh và Thần Đại Lâm khác hẳn nhau, là hai người khác nhau hoàn toàn. Sao mà họ lại tin anh là Thần Đại Lâm được chứ? Tôi nhanh nghiêm túc hỏi ra. Sao vậy? Em nghĩ anh đang lừa bọn họ sao? Nếu không thì sao? Việc này Lâm Minh cũng không biết nên nói gì cho phải. E rằng anh nói thật thì tôi nhanh cũng tin, thậm chí còn cho rằng anh nói dối quen mồm. Vậy em nghĩ là lý do gì? Lâm Minh hỏi vặn lại. Chiếc nhẫn kia chắc không phải anh tìm mua được ở phố đồ cổ đó chứ? Tôi nhanh khàn giọng nói. Lâm Minh sửng sốt. Vậy em nghĩ nó đến từ đâu? Em nghĩ đó chắc chắn là nhẫn của Thần Lâm. Bọn họ nhìn ra chiếc nhẫn này. Hơn nữa em nghe nói Thần Lâm rất giỏi thuật cải trang dịch dung, có thể thay đổi dung mạo nhờ y thuật. Họ tưởng anh là Thần Lâm sau khi dịch dung nên mới sợ anh. Vậy tại sao em không tin thực ra anh chính là dáng vẻ của Thần Lâm sau khi dịch dung? Lâm Minh lại hỏi. Anh chắc chắn không phải là Thần Lâm dịch dung. Sao em lại khẳng định như vậy? Bởi vì em hiểu anh, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng nhiều năm, kiểu nói chuyện nhất cử nhất động, từng ánh mắt vẻ mặt của anh đều nói với em anh chính là Lâm Minh, cho nên anh không thể dịch dung được. Tôi nhanh nói để khẳng định. Lâm Minh ngây người nhìn cô, miệng há ra, một lát sau thì thở dài. Em thật là thông minh. Dứt lời, anh liền dẫn chân ga tập trung lái xe. Anh đã thật sự cạn lời với Tô Nhan rồi. Nói cô thông minh, nhưng có những lúc cô ngờ nghệch đến mức khó tin. Thôi, bỏ đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói cho cô biết thân phận của anh. Dù sao cục diện phía đại hội và thương binh đang rất căng thẳng, tạm thời không nên kéo cả cô vào. Lâm Minh thầm thở dài trong lòng. Mấy tiếng sau, vài chiếc xe lái vào cùng châu phái, dừng ở cửa sảnh chính. Đây đều là xe của nhà Trình. Từng người mặc vest đen đeo kính râm xuống xe. Bác Bách Chích là một người vóc dáng thường tráng, để Trình nửa thân trên, mái tóc dài đỏ rực. Các người là ai? Không biết là không được phép đổ xe ở đây sao? Mau lái đi. Đệ tử canh gác ở sảnh chính chạy ra lên tiếng phụ trách, nhưng anh ta vừa nói xong, người đàn ông tóc đỏ kia bỗng tung một quyền nện thẳng vào đầu anh ta. Đầu của đệ tử kia lập tức nở hoa, những chất đỏ xen lẫn trắng bắn ra tung tóe. Hai đệ tử chạy ra sau nhìn thấy thế, sợ đến mức suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Ngay đây, báo ngài tông chủ và trưởng lão của bà mày lên đây đi. Không nhân dân là tao tiêu diệt cả cùng châu phái. Người đàn ông tóc đỏ lại lùng nói ra. Tông chủ cùng châu phái nhận được tin liền dẫn tất cả các trưởng lão nhanh chóng đến sảnh chính. Ai thế dám với sự ở cùng châu phái chán sống rồi sao? Đại trưởng lão ngoạc miệng chửi bới khi nhìn thấy đệ tử đã mất mạng nằm dưới đất. Ông ta tức đến mỗi sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng chửi. Là ai làm? Tôi. Người đàn ông tóc đỏ cho một đứa thuốc mình ăn nói. Có vấn đề gì sao? Chán sống rồi chắc. Đại trưởng lão nổi giận đôi đình đã định đích thân ra tay lấy mạng của người này. Dừng tay. Tông chủ cùng châu phái quát lớn ngăn đại trưởng lão lại. Tông chủ đừng làm càn, lùi xuống. Đại trưởng lão thấy thế chỉ đành nén giận lùi lại nửa bước. Tông chủ cùng châu phái bước tới liếc mắt nhìn ông tóc đỏ, bình tĩnh nói: "Tôi nghe nói nhà Trình có một thiên tài trời sinh tóc đỏ, tính tình nóng nảy, thiên phú dị bẩm, về sau đã rời khỏi nhà Trình ra ngoài cầu học bái sư, có phải là cậu không?" "Là tôi." Người tóc đỏ rít một hơi thuốc đáp lại: "Nói cho tôi biết, em trai tôi do ai giết?" "Ồ, cậu đến chỗ tôi vì chuyện này sao? Chẳng phải trong điện thoại tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Là Thanh Lâm ở Giang Thành, nếu các cậu muốn trả thù thì đến Giang Thành đó. Nhưng tôi không nghĩ các cậu có thể trả được món thù này. Vẫn nên chấm dứt tại đây đi, đừng lôi cả nhà Trình vào." Tân chủ cùng cho phái cười nhạt đáp lại. Nhưng người tóc đỏ này không đếm xỉa gì, hỏi thẳng: "Lúc em trai tôi chết, có phải người cùng cho phái của các ông ở ngay bên cạnh hay không? Các ông trơ mắt nhìn em trai tôi chết sao?" "Không, chúng tôi còn ra tay giúp Thầy Lâm giết chết người nhà Trình các cậu nữa. Dù sau đó cũng là Thầy Lâm mà. Ngay cả những thế lực siêu cấp như Thôn Dược Vương, Hồng Nhân Cốc cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Đông Hoàng Giáo lại càng cúi đầu xưng thần với cậu ta. Cậu nghĩ chúng tôi có thể đối đầu với cậu ta sao?" Tân chủ cùng trong phái lắc đầu đáp lại: "Vậy là các ông cũng có trách nhiệm về cái chết của em tôi đúng không?" Người đây giật tắt điếu thuốc, bình tĩnh nói. Tân chủ cùng trong phái người thay thế liền nhíu mày: "Sao nào, cậu đến giấy binh hỏi tội đấy à? Nếu là vậy thì tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có kích động. Cùng cho phải chúng tôi cúi đầu với thằng Lã Lâm, nhưng không cần phải cúi đầu với một thằng quát miệng còn hôi sữa như cậu. Thế sao, hay là chúng ta cứ thử xem sao?" Người tóc đỏ bỗng nhiên nói ra: "Thử sao?" Tân chủ cùng cho phái sửng sốt. Đúng lúc này bóng dáng của người tóc đỏ bỗng lóe lên, hóa ra một luồng gió xông thẳng về phía tân chủ cùng cho phái. Không ổn rồi, hơi thở tân chủ cùng cho phái như muốn ngừng lại, vội vàng lùi về phía sau. Tốc độ của đối phương nhanh hơn cả tưởng tượng của ông ta, ngay cả ông ta cũng kịp nhìn rõ. Nhưng ông ta còn chưa kịp lùi được bao xa thì đối phương đã tiến lại gần, sát khí kinh người, còn mang thêm một luồng khí ý lạnh lẽo bao trùm, thật đáng sợ. Tân chủ cùng chủ phái vội giơ cánh tay lên trả đòn, ầm ầm, hai người so được ba chiêu, cánh tay tân chủ cùng chủ phái bị đối phương đánh cho gãy lìa. Nỗi đau đớn dữ dội khiến toàn thân ông ta run rẩy, trong miệng phát ra tiếng la hét. Sức mạnh này thật là khủng khiếp. Người kia tóm được cơ hội, chìa hai ngón tay ra đâm thẳng vào cổ họng của tông chủ cùng chủ phái một cách chuẩn xác. Tông chủ cùng chủ phái lập tức im bặt, động tác cũng khựng lại. Ông ta mở to hai mắt nhìn người tóc đỏ với ánh mắt khó tin. "Thế nào, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này có tư cách bắt ông cúi đầu không hả?" Người tóc đỏ bình thản nói, sau đó rút hai ngón tay ra. Cổ họng của tông chủ cùng chủ phái phun ra máu, ông ta vội ôm lấy cổ lùi lại, nhưng không thể cầm máu được, mạch máu bị vỡ, ông ta cũng thở không ra hơi, chẳng mấy chốc đã nằm bịch xuống đất tắt thở mất mạng. Tân chủ, tất cả người cuối cùng chỗ phái đều sống lại gào lên thê lương nhưng vô ích. Hắn giết tân chủ rồi, khôn kiếp, chúng ta phải trả thù cho tân chủ, bắt bọn chúng lại, rõ. Người cuối cùng chỗ phái tức giận gầm lên, tất cả đều rút vũ khí ra rồi tiến tới bao vây. Người tóc đỏ lắc lắc cái cổ thư giãn gân cốt, bình lặng nói: "Căn cửa cho cẩn thận, hôm nay không được để một ai thoát." "Vâng, cậu chủ." Những người áo đen kia gật đầu, chạy ngay về phía cửa phòng tỏa nó lại. Đại đinh lão như muốn ngừng thở, ý thức được sự việc không đúng, liền kinh ngạc nói: "Cậu muốn làm gì?" "Các ông giết người nhà Trình chúng tôi, thấy em trai tôi chết mà không cứu, hôm nay tôi phải bắt cả cùng châu phái chôn cùng nó." Người tóc đỏ cười dữ tợn, cất bước lao về phía đám người giết chóc bốn phía. Những ngày còn lại, Lâm Minh ở Giang Thành yên tâm chữa trị cho Liễu Duy Thi, đồng thời theo dõi hướng đi của Thương Minh. Theo tin tức của Dịch Tinh Thiên truyền đến, ông Đồng và Hoa An đã chính thức khai chiến. Ngài nói trong một cuộc họp nọ, mấy phương án Hoa An đưa ra đều bị ông Đồng phản bác ngay tại chỗ, hai người đã trở mặt với nhau. Hoa An ôm hận trong lòng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, nhưng ông Đồng đã hành động trước. Hôm trước, hai nhân tài dưới trướng Hoa An liên tục mất tích, có người nghi ngờ đó là do ông Đồng làm. Hoa An đương nhiên sẽ không bỏ qua bí mật và kế hoạch trả thù. Lâm Minh biết được tin này tất nhiên rất vui. Bọn họ càng tranh đấu dữ dội thì càng có lợi cho Lâm Minh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hai người còn chưa thương cân động cốt. Lâm Minh vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Chỉ thể nhắc nhở Dịch Tinh Thiên đừng hành động lỗ mãng. Đồng thời, anh còn bắt đầu liên hệ với Long Hâm của đại hội. Hy vọng có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn từ ông ta để trợ giúp Dịch Tinh Thiên. Những chuyện thế này không thể hấp tấp. Lâm Minh cũng không dám tiết lộ chuyện Dịch Tinh Thiên với Long Hâm, dù sao Lâm Minh cũng không mấy tín nhiệm người này. Cuộc sống yên bình chỉ mới trôi qua được 2 ngày, Tô Nhan đột nhiên gọi tới giọng hoảng hốt. Đúng là gặp Tô Nhan là hết yên bình. "Lâm Minh, anh đang ở đâu?" "Anh hả? Anh đang ở ngoài đi dạo, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Lâm Minh hơi tò mò hỏi. "Em vừa ghi lời khai với cảnh sát xong." Tô Nhan run rẩy. ghi lời khai sao? Chuyện gì thế? Lê Minh vừa hỏi.